ta có thể phục chế thiên phú. Chương 423, Cửu Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vẫn là kém một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vốn coi là hư linh kim ti thần thông đạt đến đại thành cảnh giới, sau đó, hắn liền có thể bước vào cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Nhưng không nghĩ đến, hư linh kim ti thần thông đạt đến đại thành cảnh giới sau đó, hắn vẫn là ở vào bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Diệp Thiên đã trải qua ở vào bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cực hạn. Lại hơi nhỏ bé tiến bộ một số, hắn liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích thành công tấn thăng làm cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Diệp Thiên suy đoán, chỉ cần hư linh kim ti thần thông đi đến viên mãn cảnh giới, như vậy hắn liền tất nhiên trở thành cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mặt khác, Diệp Thiên đã trải qua thành công cảm ứng được cái này kim hệ bản nguyên thần vật bản nguyên chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có biện pháp tiếp dẫn một tia kim hệ bản nguyên, nhưng chỉ cần cho hắn thêm một điểm thời gian, hắn liền có thể tiếp dẫn ra một tia kim hệ bản nguyên, đem hắn hấp thu luyện hóa. Đến thời điểm Diệp Thiên hư linh kim ti thần thông tất nhiên có thể đi đến viên mãn cảnh giới, thậm chí còn có thể bảo tồn một chút xíu kim hệ bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục tu luyện, Diệp Thiên lần thứ hai đắm chìm ở tu luyện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh lại qua 3 ngày thời gian. Một ngày này, Diệp Thiên đối cái này kim hệ bản nguyên thần vật bản nguyên có một loại đặc thù cảm ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác được mình có thể tiếp dẫn ra một tia kim hệ bản nguyên. Lúc này hắn liền bắt đầu thôi động hư linh kim ti thần thông ấn ký câu thông tối tăm bên trong kim hệ bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm vang, cái này kim hệ bản nguyên thần vật bắt đầu chấn động lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức khắc một tia kim hệ bản nguyên từ bản nguyên thần vật bên trong bay đi ra, tiến nhập Diệp Thiên thân thể bên trong, bị Diệp Thiên chậm rãi hấp thu luyện hóa. Diệp Thiên thiết giáp thiên phú đã đạt đến thần cấp, không có cách nào tăng lên nữa, cho nên kim hệ bản nguyên đối Diệp Thiên thiết giáp thiên phú vô dụng, nhưng là nó lại có thể tăng lên Diệp Thiên hư linh kim ti thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy hư linh kim ti thần thông ấn ký hấp thu cái này một tia kim hệ bản nguyên, tức khắc phát sinh long trời lở đất thuế biến. Tại 30 lần thời gian gia tốc phía dưới, Diệp Thiên chỉ dùng ngoại giới non nửa ngày thời gian, liền thành công đem hư linh kim ti thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư linh kim ti thần thông một viên mãn, Diệp Thiên thực lực đại trướng, tức khắc phá vỡ tối tăm bên trong gông cùng xiềng xích, đạt đến cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Một đi đến cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ, Diệp Thiên liền cảm thụ đến thiên địa đối bản thân áp chế lại giảm bớt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục đi đến cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu tầng thứ, hiện tại ta trở thành vũ trụ chi tử, chỉ còn lại cái cuối cùng điều kiện. Diệp Thiên tâm tình 10 phần không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp xuống hắn chỉ cần đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn, liền có thể trở thành một tên vũ trụ chi tử. Diệp Thiên kiểm tra một hồi, cái kia một tia kim hệ bản nguyên cũng không có bị Diệp Thiên triệt để tiêu hao hết, còn thừa lại đại khái một tia kim hệ bản nguyên khoảng 1/3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn thừa lại cái này 3 phần kim hệ bản nguyên, đang vờn quanh tại hư linh kim ti thần thông ấn ký 4 phía. Diệp Thiên không có lại luyện hóa điểm này kim hệ bản nguyên, luyện hóa cũng là lãng phí, còn không bằng tạm thời giữ lại, về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vốn nghĩ từ nơi này kiện kim hệ bản nguyên thần vật bên trong lại hấp thu một số kim hệ bản nguyên, nhưng hắn thử một cái, lại phát hiện bản thân thất bại. Rất hiển nhiên, cái này kim hệ bản nguyên thần vật chỉ cho phép Diệp Thiên hấp thu một tia kim hệ bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên không có tiếp tục ở nơi này bên trong tu luyện, bởi vì hắn hư linh kim ti thần thông đã đạt đến viên mãn cảnh giới, không có cách nào lại tiếp tục tăng lên, bởi vì mà ở cái này bên trong lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Thế là Diệp Thiên rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm cái khác bản nguyên thần vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm một ngày, Diệp Thiên cũng không có tìm tới thích hợp bản thân bản nguyên thần vật. Toàn bộ Vân gia tổ tông nơi truyền thừa cũng liền 8-9 kiện bản nguyên thần vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó nhường một ngày có chút bất đắc dĩ là, hết thảy có 4 kiện bản nguyên thần vật đều thuộc về thổ hệ một loại, 2 kiện bản nguyên thần vật thuộc về phong hệ một loại. mà Diệp Thiên cũng không có tu luyện phong hệ thần thông, cũng không có tu luyện qua thổ hệ thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Tinh Lăng cũng đúng tu luyện phong hệ thần thông không đao, nhưng là hắn cũng không có cách nào từ Vân Tinh Lăng nơi đó lấy tới phong hệ thần thông phương pháp tu luyện. Cho nên Diệp Thiên bất đắc dĩ từ bỏ những cái kia bản nguyên thần vật lần thứ hai về tới kiếm đạo bản nguyên thần vật nơi này. Lúc này Vân Hy Như cũng lại hấp thu một tia kiếm đạo bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhường Diệp Thiên có chút kinh ngạc là, Vân Hy kiếm pháp thiên phú đã trải qua phát sinh biến hóa, từ Hy Nhật cấp kiếm pháp thiên phú thuế biến đến vô thượng cấp kiếm pháp thiên phú. Diệp Thiên kiếm pháp thiên phú cũng là vô thượng cấp, hắn vốn định phục chế một chút Vân Hy vô thượng kiếm pháp thiên phú, phát hiện thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh hắn liền hiểu kiếm pháp thiên phú cực hạn liền là vô thượng cấp, lại hướng lên cũng không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Liền giống với không ít thuộc tính thiên phú một dạng, thần cấp liền là cực hạn, thậm chí có một số thiên phú đặc thù đỉnh cấp liền là cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là một môn thiên phú có thể không ngừng tăng lên, một chút hạn chế đều không có thì còn đến đâu. Cái kia chẳng lẽ có thể không hạn chế tăng phúc chiến lực. Chẳng khác nào phá vỡ vũ trụ quy tắc bởi vì mà là không có khả năng tồn tại. Diệp Thiên không có một chút thất lạc, hắn cũng đi về phía kiếm đạo bản nguyên thần vật chuẩn bị tu luyện một chút kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, căn cứ không được lãng phí thời gian nguyên tắc dù sao cái khác bản nguyên thần vật đối với hắn cũng vô dụng còn không bằng ở nơi này bên trong tìm hiểu một chút kiếm đạo. Diệp Thiên trước đó căn bản không có lĩnh hội kiếm đạo, bây giờ cần từ đầu bắt đầu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá từ đầu tu luyện với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì tình. Diệp Thiên dù sao có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, lại tăng thêm vì ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tăng thêm nơi này lại có kiếm đạo bản nguyên thần vật làm phụ trợ, tìm hiểu ra kiếm đạo đối Diệp Thiên tới nói căn bản chính là 10 phần nhẹ nhõm sự tình. Kiếm thế kiếm ý kiếm đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một thành kiếm đạo, hai thành kiếm đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba thành kiếm đạo, Diệp Thiên lĩnh hội tốc độ thế nhưng là cái khác thiên kiêu gấp mấy trăm lần, tức chính là Vân Hy kiếm đạo tốc độ cũng xa kém xa Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt một ngày đi qua, lúc này, Diệp Thiên kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến 7 thành, cái này thậm chí có thể nói đã vượt qua đao đạo cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá kiếm đạo cảnh giới đi đến 7 thành sau đó, kiếm đạo bản nguyên thần vật phụ trợ hiệu quả liền yếu bớt đến rất thấp rất tầng dưới lần. Nguyên bản Diệp Thiên coi là mình có thể mượn nhờ kiếm đạo bản nguyên thần vật đem kiếm đạo lĩnh hội đến 8 thành đến 9 thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ nghĩ đến, hắn là nghĩ nhiều, bất luận cái gì một loại bảo vật đều có hạn chế, hoặc có lẽ là tính hạn chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như có chút kỳ vật có thể cho một tên đế cấp ngộ tính gia tăng rất nhiều, nhưng đối với thần cấp chân thần cấp tới nói, những cái kia kỳ vật lại không có tác dụng gì. Tỷ như Diệp Thiên hiện tại kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến 7 thành cao, lại lĩnh hội kiếm đạo bản nguyên thần vật mà nói, liền không hiệu quả gì, nhất định phải tìm kiếm cái khác tầng thứ cao hơn bảo vật đến phụ trợ lĩnh hội kiếm đạo, mới có thể nhanh chóng tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến 7 thành, hoàn toàn có thể đem bất luận cái gì một môn siêu thần cấp kiếm kỹ tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Đối với cái này Diệp Thiên đã trải qua 10 phần thỏa mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật Diệp Thiên cũng đụng vào nhau dẫn xuất một tia kiếm đạo bản nguyên, nhưng tiếc là hắn phát hiện mình cũng không có cách nào tiếp dẫn ra một tia kiếm đạo bản nguyên. Có lẽ là cái này kiếm đạo bản nguyên thần vật đã bị tiếp đưa tới một tia kiếm đạo bản nguyên, bây giờ không có cách nào lần thứ hai ban cho người khác một tia kiếm đạo bản nguyên, nếu không liền sẽ thương tới kiếm đạo bản nguyên thần vật căn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trong lòng nghĩ như vậy đạo, lúc này cự ly Vân gia tổ tông nơi truyền thừa quan bế còn lại không bao lâu, mà Vân Hy cũng kết thúc lĩnh hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại thập phần hưng phấn, nàng lần này chẳng những đem kiếm pháp thiên phú tăng lên tới vô thượng cấp, càng là nhất cử đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới 6 thành. Nàng đáng tiếc duy nhất là, bản thân đem cái kia một tia kiếm đạo bản nguyên hoàn toàn dùng ở tăng lên kiếm pháp thiên phú phía trên, nếu không mà nói, cái này một tia kiếm đạo bản nguyên dùng ở tăng lên kiếm đạo cảnh giới phía trên, tuyệt đối. Lý, có thể đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới 7 thành trở lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nàng tí ti không hối hận, bởi vì chỉ có kiếm pháp thiên phú tăng lên tới vô thượng cấp mới cuối cùng có cơ hội đem kiếm đạo cảnh giới đi đến viên mãn 10 thành cảnh giới. Đối với một tên kiếm khách tới nói, kiếm pháp thiên phú mới là trọng yếu nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Hy tự nhiên sẽ không chỉ nhìn lợi ích trước mắt. Vân Hy, ngươi lần này thu hoạch rất lớn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cười nói ra. Lần này ta chẳng những đem kiếm pháp thiên phú tăng lên tới vô thượng cấp, kiếm đạo cảnh giới cũng tăng lên tới 6 thành, chỉ cần cho ta một điểm thời gian, ta liền có thể bước vào đến thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí không lâu sau có hy vọng bước vào bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Vân Hy thập phần hưng phấn cùng Diệp Thiên chia sẻ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, chờ ngươi bước vào bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ có lẽ thì có thể làm cho hệ Ngân Hà Vân gia trở về hằng bàn hà hệ. Diệp Thiên nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hy vọng đi, Vân Hy ước mơ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tìm hiểu một ngày thời gian, Vân gia tổ tông nơi truyền thừa sẽ phải đóng lại tần. Thế là Diệp Thiên cùng Vân Hy rời đi nơi đây, hướng chỗ này nơi truyền thừa cửa ra bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không qua bao lâu, hai người bay ra cái này nơi truyền thừa trở về ngoại giới. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.